Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không rõ các anh muốn xem loại vụ án nào, vì vậy tôi để các anh tự chọn sau đó. Các anh ký kết thỏa thuận bảo mật là được. Điều anh ta không nói là, phía cục cảnh sát thành phố sẽ sớm cử một nhóm công tác đến. Theo tiết lộ của lãnh đạo phân cục, sau sự việc hôm nay, cục cảnh sát thành phố có ý định thúc đẩy lại một cuộc chiến dịch quét sạch. Đây là lần thứ hai chiến dịch quy mô lớn được khởi động sau chiến dịch 2 năm trước. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người bị bắt. Chuyện đề cử Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại, vì đàm đội ở đây sẵn sàng hợp tác, Lâm Linh cũng không khách khí. Sau khi bàn bạc với La Chiêu, cô đã chọn một số vụ án chưa được phá trong vòng 5 năm, chủ yếu là vụ cướp. Sau khi sàng lọc, cô đã chọn ra khoảng 20 vụ án. Sau khi chọn xong, cô đặt những hồ sơ đó lên bàn trong phòng lưu trữ, yêu cầu phía đàm đội ghi lại. Đàm đội là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, dưới quyền có khoảng 50 đến 60 người, được chia thành một số trung đội, những vụ án nhỏ thông thường anh ta sẽ không chú ý quá mức. Nhưng những vụ án Lâm Linh chọn đều là những hồ sơ được đặt trong tủ lưu trữ vụ án tồn động chưa giải quyết. Những vụ án này, anh ta đều phải xem qua một lần. Hơn nữa trí nhớ của anh ta rất tốt, cầm lấy túi hồ sơ xem một cái, cơ bản là biết đó là vụ án nào. Anh ta ngồi bên bàn lật xem, vừa lật vừa yêu cầu cảnh sát già trực ban bên cạnh ghi chép. Gần như lật xong, đàm đội nhìn vào hồ sơ trong tay, sững sờ một lúc, rồi nói với Lâm Linh. Vụ án này, người báo án sau nửa tháng báo án, chồng cô ta đến đội cảnh sát hình sự, yêu cầu rút đơn. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, vì vậy tôi đã đặt hồ sơ này vào tủ lưu trữ vụ án chưa phá. Vụ án này cần phải tiếp tục điều tra sao, rút đơn. Người báo án là vợ, người rút đơn là chồng. Hơn nữa, giữa hai người cách nhau nửa tháng, chuyện này có phần kỳ lạ, Lâm Linh tò mò hỏi. Vụ án cụ thể là gì? Tại sao vợ báo án? Chồng lại rút đơn, đàm đội vẫn còn ấn tượng khá sâu sắc về vụ án này, không cần cố sức nhớ lại, anh ta liền kể cho Lâm Linh và La Chiêu nghe. Người báo án là vợ, cô ta nói nhà bị mất trộm, vàng cục. Bị mất ở nhà, chúng tôi vẫn đang điều tra, chồng cô ta đã đến đội cảnh sát hình sự, chủ động yêu cầu rút đơn. Lời giải thích của anh ta với chúng tôi là, anh ta đã chuyển vàng cục đến nơi khác cất giữ. Vợ anh ta không biết, nên cho là bị mất. Vàng cục là loại vàng tự nhiên, không tinh khiết, chứa các hạt cát vàng lớn, trên 10mm và có hình dạng không đều. Sau khi rút đơn, tôi từng muốn tìm gia đình đó để tìm hiểu thêm. Khi tìm đến địa chỉ cũ của bọn họ, mới biết gia đình này đã chuyển đi khá đột ngột. Vàng cục, Lâm Linh biết, đây là một loại khoáng chất chứa vàng, thường không có cạnh, những lỗ nhỏ trên cục vàng giống như tổ ong. Loại này rất hiếm. Giá trị của nó thường cao hơn vàng cùng trọng lượng. Nếu người bình thường nhặt được vàng cục, thì chắc chắn là đã gặp may mắn. Còn vàng cục của gia đình này đến từ đâu, ngay cả đàm đội cũng không biết. Nghĩ đến việc vụ án đã bị rút đơn, Lâm Linh liền đặt hồ sơ trở lại. Còn chuyện gia đình đó đột ngột chuyển đi, có liên quan đến việc lộ chuyện vàng cục hay không, Lâm Linh chỉ có thể đoán có khả năng, nhưng cũng không thể khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hồ sơ được ghi chép lại, đàm đội đi đến phòng thẩm vấn, 6 nam 1 nữ bị bắt, đàm đội muốn dẫn người đi thẩm vấn. La Chiêu thì tiếp tục theo dõi vụ án nhà Trương Biêu. Anh ấy định mượn một chiếc xe để chạy thêm một chuyến đến thôn Tam Đạo Khẩu. Ngôi nhà cũ của Cao Thành Công, anh ấy cảm thấy vẫn có thể điều tra thêm. Lúc đi bắt người, trời tối, anh ấy không nhìn kỹ tình hình trong sân. Lần này đến, anh ấy đang suy nghĩ. Liệu có thể tìm ra manh mối nào không? Cho dù đã có Lâm Linh, một công cụ sắc bén, cũng không thể dựa vào cô mọi thứ. Nếu không cái chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự của anh ấy không phải trở thành đồ trang trí rồi sao? Lần này anh ấy đi, không chỉ muốn đến xem ngôi nhà cũ của Cao Thành Công, mà còn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Tiêu Ngọc Phương và những người có khả năng trở thành nhân chứng. La Chiêu lái xe rời khỏi đội cảnh sát hình sự, Lâm Linh ở lại phòng lưu trữ. Lật xem những hồ sơ đó. Cảnh sát già trực ban đã lớn tuổi, trước đây cũng làm việc ở tuyến đầu, bây giờ tuổi già sức yếu, 2 năm nữa sẽ nghỉ hưu, chạy không nổi, nên nhận việc sắp xếp hồ sơ. Vì vậy, về mặt hình sự, ông ấy cũng được xem là chuyên nghiệp, mặt ngoài thì uống trà xem báo, nhưng thực chất lại đang theo dõi động thái của Lâm Linh. Chủ yếu là ông ấy tò mò, muốn xem cô gái này sẽ làm gì tiếp theo. Tốc độ lật xem hồ sơ của Lâm Linh rất nhanh, sau một giờ, cô đã xem xong tất cả những hồ sơ này, tốc độ cực kỳ nhanh, cảnh sát già cũng không biết cô có thực sự xem hiểu hay không. Lâm Linh xem xong hồ sơ cuối cùng, đưa cho ông ấy một tờ giấy, trên giấy ghi số hiệu của 8 hồ sơ. Chú Vương, trong 8 vụ án này, có một số dấu vân tay và dấu chân cháu cần xử lý. Chú ghi lại, lát nữa cháu sẽ mang một số tài liệu đến phòng giám định dấu vết. Lãnh đạo đã sớm đưa ra chỉ thị, yêu cầu phía huyện Bảo Bình hết lòng hợp tác với hành động của Lâm Linh. Vì vậy, cô rất thuận lợi nhận được một số tài liệu trong hồ sơ, còn mang một phần tài liệu đến văn phòng giám định dấu vết. Trong đội cảnh sát hình sự huyện Bảo Bình có 2 người giám định dấu vết. Một người giám định dấu vết đã đi công tác ở nơi khác, người còn lại thì đang bận rộn trong văn phòng. Cách chương.